Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 65, xem bói. Góc truyện audio.com. Ẩn trầm chỉ là nói giỡn. Không tính toán có thể nghe được Hứa Giản trả lời. Mà Hứa Giản nghe xong lại rất nghiêm túc mà ở trong lòng nghĩ nghĩ. Cuối cùng đến ra kết luận. Thử kính thành công là thực ca iota CS động vui vẻ không sai. Nhưng có thể cùng Tần Trầm cùng nhau đóng phim. Bản thân chính là một kiện đáng giá cao hứng sự. Có thể cho xong kim ảnh đế Tần Trầm làm xứng cơ hội khó được. Huống chi còn có thần tượng Thẩm Tịch. Hiện tại có thể diễn kịch không nói. Còn có thể cùng Tần Trầm, Thẩm Tịch cùng nhau đóng phim. Hứa Giản cảm thấy hôm nay là một cái đáng giá chúc mừng nhật tử. Thấy Hứa Giản trong mắt mặt mày trung tràn đầy ý mừng. Tần Trầm cảm thấy người này đuôi mèo đều mau kiều bầu trời đi. Vì thế mở miệng nhắc nhở. Trước không vội cao hứng. Thử kính tuy rằng qua. Nhưng còn có đêm diễn vấn đề. Hứa Giản chê y mặt ý cười cứng đờ. Đúng vậy, còn có đêm diễn. Hắn như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Hắn mỗi ngày buổi tối 11 giờ rưỡi tả hữu liền sẽ biến miêu. Nếu là có đêm diễn nói, Từ Phong xuất diễn không nhiều lắm. Tần Trầm vừa rồi đại khái nhìn thoáng qua kịch bản. Đêm diễn liền một hồi. Chính là Từ Phong đóng máy kia chàng diễn. Trong bóng đêm, chung quanh đảo chính mình thủ hạ. Một thân chật vật Từ Phong bắt cóc một cái tiểu nữ hài cùng du tu rằng co. Từ Phong chân trúng một thương. Gương mặt tràn đầy chảy ra. Khóe miệng huyết lưu đến cằm. Mà hắn như là không chi giác giống nhau hồn nhiên không thèm để ý. Trong tay thương để ở tiểu nữ hài hàm dưới. Từ Phong đối giơ súng nhắm chuẩn chính mình du tu lộ ra một cái vặn vẹo lại tố chất thần kinh tươi cười. Ngữ khí cực kỳ ôn nhu. Tựa như đối tình nhân nói mới nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Thân ái cảnh sát du. Ngươi nói ngươi nhanh tay. Vẫn là tay của ta mau. Từ Phong đã chế trụ cò súng. Chê y mặt lại không thấy sợ hãi. Thậm chí trong mắt tất cả đều là nóng lòng muốn thử. Ta biết các ngươi tay súng bắn tỉa đã nhắm chuẩn ta. Chính là đáng tiếc tiểu hoa nhài. Ngươi muốn nổ súng sao? Chỉ cần Từ Phong tay kính buông lỏng, lòng súng viên đạn liền sẽ bắn ra. Cho nên du tu bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền sợ hắn tay thoát lực cướp cò. Cốt truyện phát triển đến bây giờ. Từ Phong biết chính mình đại thế đã mất. Hắn hiện tại chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Liền chính mình thân tỷ tỷ nữ nhi tiểu hoa nhài đều không buông tha. Trở thành cùng du tu đối đánh cuộc lợi thế. Nhìn ngây người Hứa Giản. Tần Trầm lại hỏi. Người biết người có mấy chàng đêm diễn sao? Hứa Giản tâm lạnh nửa thanh. Lắc đầu. Không biết. Hứa Giản không có xem qua Từ Phong kịch bản. Thử kính cũng là đạo diễn lâm thời tùy tiện tìm một đoạn. Tần Trầm nâng lên tay phải. Năm căn cốt tiết rõ ràng ngón tay ở Hứa Giản trước mặt quơ quơ. Nhìn Tần Trầm thon dài đẹp ngón tay. Hứa Giản vô tâm xem xét. Dư lại kia nửa thanh tâm cũng lạnh. Năm chàng. Nói tốt chỉ là một cái xuất diễn không nặng vai phụ đâu. Ở Hứa Giản cây ết iota p sợ nhìn chăm chú hạ. Tần Trầm lại chậm rãi thu hồi bốn căn ngón tay. Dùng dư lại ngón trỏ bắn một chút hắn chán. Trả lời sai lầm. Một hồi. Hứa Giản ăn đau. Giơ tay che chính mình chán xem hắn. Liền một hồi ngươi duỗi năm căn ngón tay làm cái gì? Tay đẹp ghê gớm a, còn trả lời sai lầm. Ngươi so cái năm làm người đoán một. Đây là khó xử hắn béo khe. Xoa xoa chính mình cái chán. Hứa Giản nghiêm trọng hoài nghi bị Tần Trầm đạn địa phương đỏ. Bất mãn nhỏ giọng nói. Ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng có năm chàng. Đối thượng Hứa Giản lên án ánh mắt. Tần Trầm cười nhẹ một tiếng. Mở miệng nói. Tuy rằng liền một đêm diễn. Nhưng đó là điện ảnh một cái tiểu cao trào. Khẳng định sẽ lặp lại chụp vài điều. Sau đó từ giữa tuyển hiệu quả tốt nhất cắt tiến phim chính. Cho nên, Tần Trầm nói tới đây dừng một chút. Ngươi khả năng phải bị ta sát chết thật nhiều lần. Vốn dĩ chính là đêm diễn. Nếu là đạo diễn vẫn luôn không hài lòng. Chờ có thể kết thúc công việc cũng không biết vài giờ. Còn không có xem kịch bản. Không biết cốt truyện Hứa Giản. Nghe Tần Trầm nói xong. Hứa Giản như suy tư gì. Cuối cùng xem hắn. Ta đến lúc đó hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ một lần quá. Tần Trầm tin tưởng Hứa Giản thực lực. Nhưng vẫn là gật đầu. Ân, chúng ta đến lúc đó tùy thời hành sự. Sát phạt giả chuyện xưa bối cảnh là dân quốc thời kỳ. Đoàn phim lần này nơi nơi lấy cảnh là cả nước nổi danh điện ảnh căn cứ. Căn cứ rất lớn, mỗi ngày đều có bất đồng đoàn phim tới lấy cảnh quay chụp. Hôm nay trừ bỏ Tần Trầm bọn họ đoàn phim ở ngoài. Còn có không ít mặt khác đoàn phim người. Chung quanh còn có rất nhiều chờ đợi công tác cơ hội diễn viên quần chúng. Bên ngoài chê y đường xuyên cái gì quần áo đều có. Tần Trầm nhìn thoáng qua. Nghiêng đầu xem Hứa Giản. Đi dạo. Hứa Giản phía trước không có đã tới cái này điện ảnh căn cứ. Cảm thấy tham quan một chút cũng không tồi. Vì thế gật đầu. Điện ảnh căn cứ nhất không thiếu chính là minh tinh diễn viên. Cho nên Tần Trầm ở bên trong cũng không cần mang kính dâm khẩu trang. Không sợ bị người nhận ra tới. Hứa Giản bọn họ đi này nói hai bên rất nhiều vật kiến trúc. Có chút địa phương ngồi hoặc đứng tụ tập diễn viên quần chúng. Cái gì tuổi đều có. Hứa Giản nhìn người chung quanh. Trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm. Giải ước sau hắn như thế nào liền không nghĩ tới điện ảnh căn cứ ngồi canh đường diễn viên quần chúng đâu. Mọi người đều là diễn pháo hôi. Nhưng hắn phía trước 6 năm chụp diễn thêm lên. Nói không chừng còn không có này đó diễn viên quần chúng nửa năm chụp nhiều. Nghĩ đến đây, Hứa Giản tâm tình phức tạp. Đi đường chuyên tâm, liền ở Hứa Giản thất thần thời điểm. Hắn bên người Tần Trầm đột nhiên duỗi tay kéo hắn một phen. Hứa Giản bị Tần Trầm lực đạo mang tiến trong lòng ngực hắn. Bả vai đụng phải hắn ngực. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Lại một đạo trong trẻo thanh âm truyền đến. Xin lỗi, thiếu chút nữa đụng vào ngươi. Hứa Giản quay đầu, liền thấy chính mình trước mặt không biết khi nào đứng cái nam nhân. Nam nhân nhìn qua 40 tuổi tả hữu, có hai chòm râu, ăn mặc một thân màu lam nhạt đạo bào, áo khoác màu trắng sa y, tay phải còn nắm một cây thon dài thanh cây gậy trúc. Mặt chê y treo một mặt cờ xí, nền trắng viền xanh cờ xí thượng, thiên cơ thần toán, 4 chữ rồng bay phượng múa. Thấy trước mắt ăn mặc rõ ràng cùng chính mình không phải một cái triều đại nam nhân. Hứa Giản bừng tỉnh có loại thời không thác loạn cảm. Giây tiếp theo phản ứng lại đây hẳn là cái nào đoàn phim diễn viên. Nhìn kỹ xem nam nhân. Hứa Giản xác nhận chính mình phía trước không có gặp qua hắn. Xem ra cũng là điện ảnh căn cứ diễn viên quần chúng. Hứa Giản đối nam nhân cười cười. Không có việc gì, là ta chỉ lo tưởng sự tình, không chú ý tới ngươi. Sau khi nói xong Hứa Giản lại rũ mắt nhìn chính mình chê y cổ tay người nào đó tay. Vừa rồi Tần Trầm kéo Hứa Giản một phen sau. Cũng không biết hắn là đã quên vẫn là như thế nào. Vẫn luôn bảo trì tư thế này. Không buông ra Hứa Giản thủ đoạn. Thấy Tần Trầm ngón tay thon dài khấu ở chính mình chê y cổ tay. Hứa Giản không lý do cảm thấy giọng nói có chút khô khốc. Tim đập cũng dần dần nhanh hơn. Hầu kết chê y dưới lan lộn. Hứa Giản bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng xoay chuyển chính mình thủ đoạn. Có lẽ là Hứa Giản động tác biên độ quá tiểu. Tần Trầm không phát hiện. Vẫn là không buông tay. Tuy rằng Hứa Giản ống tay áo rũ xuống che khuất cổ tay của hắn cùng Tần Trầm tay. Tay lại bị bọn họ hai người thân thể chống đỡ. Người khác căn bản nhìn không thấy. Nhưng hắn lại rất để ý, cảm thấy bị Tần Trầm nắm lấy địa phương nóng bỏng, mạc danh không được tự nhiên, liền ở Hứa Giản do dự muốn hay không trực tiếp nhắc nhở Tần Trầm thời điểm. Ăn mặc đạo bào nam nhân, ánh mắt ở hắn cùng Tần Trầm hai người chê y mặt nhất nhất đảo qua. Giơ tay sờ sờ chính mình tiểu hồ tử. Đột nhiên cười ngâm ngâm mở miệng. Hôm nay tương ngộ cũng là duyên phận. Tiên sinh muốn hay không tính một quẻ. Miễn phí, coi như nhận lỗi. Tần Trầm nhìn chằm chằm tiểu hồ tử xem. Tiểu hồ tử nhìn 40 tới tuổi. Thanh âm nghe đảo tuổi trẻ trong trèo. Thanh âm cùng bộ dạng không quá phù hợp. Nhưng là Tần Trầm cẩn thận đánh giá hắn vài giây. Xác nhận tiểu hồ tử không hóa trang. Dâu tế văn gì đó cũng không phải giả. Hứa Giản nghe xong sửng sốt. Quay đầu xem tiểu hồ tử. A, này lời kịch. Này phục sức. Hứa Giản ngốc. Xem bói. Nhìn lão thần khắp nơi tiểu hồ tử. Hứa Giản trầm mặc 2 giây. Theo sau trở tay nắm lấy Tần Trầm tay. Đem hắn hướng chính mình bên người lôi kéo. Để sát vào hắn bên tai. Dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được âm lượng hỏi. Hắn có phải hay không còn không có ra diễn. Xuyên cái đạo bào liền thật cho rằng chính mình sẽ xem bói. Hứa Giản nói lời này thời điểm cố tình đè thấp thanh âm. Âm lượng thấp đến cơ hồ chỉ còn lại có khí âm. Tần Trầm đều có thể cảm nhận được hắn nói chuyện khi hô hấp chui vào chính mình lỗ tai. Có chút ngứa, bởi vì ly đến gần. Tần Trầm nghe rõ Hứa Giản nói. Nhưng không đợi hắn mở miệng. Tiểu hồ tử lại cười. Tiên sinh không tin ta. Hứa Giản cả kinh. Quay đầu. Người nghe thấy được. Hắn thanh âm đều như vậy nhỏ còn có thể nghe thấy. Tần Trầm cũng có chút ngoài ý muốn. Dương mắt xem tiểu hồ tử. Tiểu hồ tử lại không đáp. Giơ tay bắt một chút cờ xí thượng rũ xuống tới mảnh vải. Lại lần nữa mở miệng hỏi. Tiên sinh xem bói sao? Đối thượng tiểu hồ tử cười ngâm ngâm mắt. Hứa Giản theo bản năng đảo mắt xem Tần Trầm. Kìa ý tứ, tính sao? Tiểu hồ tử khóe mắt tuy rằng có tế văn. Đôi mắt lại rất lượng. Đuôi mắt hẹp dài. Bị hắn như vậy đảo qua. Hứa Giản tâm bỗng dưng thật mạnh nhảy dựng. Đột nhiên liền lưỡng lự. Lý trí nói cho hắn này chỉ là một cái không ra diễn chuyên nghiệp diễn viên. Nhưng trực giác lại nói cho hắn sự tình không đơn giản như vậy. Tiếp thu đến Hứa Giản tín hiệu. Tần Trầm nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn xương cổ tay làm hắn bình tĩnh. Sau đó xem tiểu hồ tử. Bình tĩnh mở miệng. Người sẽ tính cái gì? Tiểu hồ tử xoay một chút trong tay cây gậy trúc. Kéo dài quá âm điệu. Thiên mệnh nhân sự phúc họa duyên. Không gì không biết. Tiên sinh tưởng tính cái gì? Tần Trầm nghe vậy gật gật đầu. Theo sau một lóng tay Hứa Giản. Hắn, người có thể tính ra cái gì nói cái gì. Bị điểm danh Hứa Giản. Tiểu hồ tử đôi mắt híp lại. Nhìn chằm chằm Hứa Giản mặt nhìn một hồi. Cuối cùng vuốt chính mình râu lắc đầu thở dài. Chậm rãi mở miệng. Ấn đường hôi. Dương khí không đủ. Vốn nên chết người. Điểm xấu. Nghe xong tiểu hồ tử nói. Hứa Giản sửng sốt, Tần Trầm mày một ninh, thấp giọng quát lớn, nói bậy gì đó, bị quát lớn tiểu hồ tử cũng không tức giận, làm lơ sắc mặt nháy mắt trầm hạ tới Tần Trầm, yên lặng nhìn Hứa Giản, ngữ khí nghiêm túc, quỷ môn quan chuyển một vòng, người tuy đại nạn không chết, nhưng hiện giờ như vậy, không phải kế lâu dài, bị hắn xem một cái. Hứa Giản đột nhiên lưng lạnh cả người. Có loại chính mình cả người đều bị trước mặt cái này tiểu hồ tử nhìn thấu cảm giác. Nghe vậy theo bản năng hỏi. Kia kế lâu dài là cái gì? Tần Trầm gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồ tử không nói. Sắc mặt vẫn là rất khó xem. Hứa Giản ra quá tai nạn xe cộ. Thật là đại nạn không chết. Đi quỷ môn quan dạo qua một vòng. Cái này ăn mặc đạo bào tiểu hồ tử. Nói không chừng thật sự biết cái gì. Đặt ở trước kia. Mặc kệ là Tần Trầm vẫn là Hứa Giản. Đều sẽ không tin tưởng này đó quái lực loạn thần. Giả dối hư ảo sự. Bọn họ tin tưởng khoa học. Nhưng là Hứa Giản biến miêu là chân thật phát sinh. đã không chấp nhận được bọn họ không tin chê y đời này đích xác có khoa học vô pháp giải thích sự tồn tại. Hơn nữa liền phát sinh ở bọn họ bên người. Tiểu hồ tử nếu có thể nhìn ra Hứa Giản là đại nạn không chết, thuyết minh hắn vẫn là có vài phần thật bản lĩnh. Hiện tại Hứa Giản cùng Tần Trầm xem tiểu hồ tử ánh mắt đều cùng vừa rồi không giống nhau. Nín thở chờ hắn trả lời. Nhưng mà ở Tần Trầm cùng Hứa Giản nhìn chăm chú hạ, tiểu hồ tử lại thành thành thơi thơi từ to rộng đạo bào cổ tay áo trung đào sau một lúc lâu. Cuối cùng móc di động ra, cười tủm tỉm mà đối hai người quơ quơ. Thiếu chút nữa va chạm ngươi. Một quẻ là nhận lỗi. Đến nỗi biện pháp giải quyết, đó là mặt khác giá. Hứa Giản, em, Tần Trầm, vốn dĩ ăn mặc đạo bào tiểu hồ tử lấy ra di động đã làm Hứa Giản cảm thấy tràn đầy không khỏe cảm. Chờ hắn thật vất vả phản ứng lại đây cúi đầu vừa thấy. Liền thấy hắn chê y màn hình di động. Rõ ràng là mỗ chi trả phần mềm thu khoản mã. Hứa Giản, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Này tiểu hồ tử không phải cái gì từ cổ đại xuyên qua lại đây đại sư. Chính là hiện đại người. Quỷ dị mà trầm mặc 2 giây. Tần Trầm dẫn đầu mở miệng. Bao nhiêu tiền? Tiểu hồ tử cười tủm tỉm vươn một ngón tay. Hứa Giản tưởng nói 100. Nhưng nghĩ hiện tại tiền tệ bành trướng. Vì thế trần chờ hỏi. 1000. 1000 khối. Có điểm quý. Nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Tiểu hồ tử cười lắc đầu. Hứa Giản nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi muốn 1 vạn? Này đã có thể quá quý. Tể người đâu? Tiểu hồ tử tiếp tục lắc đầu. Gắn từng chữ một chậm rãi mở miệng. 100 vạn. Hứa Giản. 100 vạn. Hứa Giản nghe xong thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhịn không được buột miệng thốt ra. Người như thế nào không đi đoạt lấy ngân hàng? Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, người đi đoạt lấy hảo. Đang chuẩn bị bỏ tiền Tần Sạn phân quan. Cách chương.